Giáo chủ, chúng ta không chạy được bao xa lại bị bắt rồi. Ta biết, nhờ các ngươi dẫn dụ các nàng đi, ta mới tiện tay bắt giữ nữ tử này, đổi các ngươi trở về đây. Đây là điệu hổ ly sơn đó. Long Kỳ Lân nghẹn họng nhìn Trân Trối, thất thanh nói. Giáo chủ, ý của ngươi không phải là ngươi tới thu hút chú ý của những nữ tử này, mà để cho chúng ta chạy trước hả? Từ một ngạc nhiên gãi đầu một cái, ma xui quỷ khiến nói. Không sai, Long Mập nè, ta cũng chính là ý tứ này đó, ngươi lĩnh hội rất là khá, vậy là tốt lắm rồi. Long Kỳ Lân nghi ngờ nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy chua xót khổ sở xông lên đầu, buồn bã nói. Giáo chủ là ngươi gạt ta hả? Ta nghĩ rằng ngươi là xã thân vì nghĩa bảo vệ chúng ta, để cho chúng ta chạy trốn. Ngươi lại coi chúng ta thành con mồi, để cho chúng ta dẫn dụ những tiểu nương tử đi. Từng một quyết định thật nhanh. Cho ngươi thêm cơm. Long Kỳ Lân lập tức ngừng bi thương, nhìn về phía Ngự Thiên Tôn và Công Tung Yến đang lộ ra vẻ mặt mờ mịt mà nói. Giáo chủ anh minh thần võ, điệu hổ ly sơn bắt giữ tiểu nương tử này đổi chúng ta về, thủ đoạn cao minh. Thủy Kỳ Lân trợn mắt khinh thường, thầm nghĩ. Công phu mặt dày mày dạn quán còn trên cả ta nữa chứ, nói linh tinh vài lời lại kiếm lợi ích bữa cơm cho mình, thật sự là quá mức vô sĩ mà. Nhưng mà hắn nói cái quyển kinh thư quán tên gọi là gì á, ta cần phải lấy lòng hắn, mượn tới nghiên cứu một chút thử xem, sau này cũng có thể có thêm một bữa cơm chứ. Gã vì bảo vệ Ngự Thiên Tôn bị thương, nhưng mà thương thế nặng nhất vẫn là Công Tung Yến. Nữ hài này bị đánh rất là thảm, Thanh Phất Trần cũng bị các thị nữ của Yến Khắp Linh đoạt đi rồi. Mấy người thị nữ này của Yến Khắp Linh này có tu vi thực lực mạnh mẽ, một người trong đó là cảnh giới Lăng Tiêu, mấy người khác cũng là cảnh giới Ngọc Kinh. Mặc dù Công Tung Yến là chân thần, bán thần do hạt quả địa nguyên đạo quả sinh ra, nắm giữ lục hợp hỗn nguyên kiếm, nhưng uy lực có thể phát huy ra lại không lớn. Sau một hồi khổ chiến, nàng vẫn bị thương, bị bắt, mầm cây trong hào quang sau đầu cũng bị đánh đến héo xuống, mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này Tần Mục nhìn thấy mọi người không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm, cười, nói. Yến sư tỷ nè, hiện tại tình trạng đã rõ ràng rồi, sư tỷ rơi vào trên tay của ta, như vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây hả? Yến Khắp Linh cố gắng trấn áp thương thế, hơi thở mong manh, khó khăn vạn phần, nói. Thả bọn họ ra. Mấy người nữ tử này do dự một chút, vẫn theo lời thả đám người Ngự Thiên Tôn ra. Mắt Yến Khắp Linh sưng húp. Chỉ còn lại có một đường, hoàn toàn không nhìn ra vẻ xinh đẹp lúc trước, khẽ nói. Hiện tại thế nào, Mục Thiên Tôn? Từng Mục nhét mấy hạt linh đan vào trong miệng của nàng, nói. Đây là thuốc chữa thương, không cần phải lo lắng đâu, không có độc đâu. Yến Khắp Linh ngậm linh đan cũng không dám nuốt xuống. Từng Mục mỉm cười, nói. Ăn đi, ta còn một số việc muốn hỏi ngươi nữa. Yến Khắp Linh ngậm miệng không nói. Đột nhiên Từng Mục ấn nơi cổ họng của nàng ấn một cái. Yến Khắp Linh ực một tiếng nuốt linh đan xuống, trán và phía sau lưng thấm mồ hôi lạnh. Nhưng mấy hạt linh đan này rơi vào trong bụng của nàng, nàng lập tức cảm giác được mấy nghìn vết thương trên dưới toàn thân mình bắt đầu ngứa ngáy, vết thương đang từ từ khép lại. Đây là ta sử dụng nước bọt của Long Mập phối hợp với mấy loại vật liệu khác chế luyện linh đan, bình thường một viên phải mất một vạn đại phong tệ đó. Từng Mục cười nói, Long Kỳ Lân khẩn trương vạn phần, nói nhỏ. Giáo chủ, sao trước đây ngươi nói là không ai đồng ý mua nước miếng của ta vậy? Yến Khắp Linh hừ lạnh một tiếng, chỗ đau không chảy máu nữa, khiến cho nàng có thể lấy ra một phần tu vi, thản nhiên nói. Người muốn hỏi cái gì? Trả lục hợp hỗn nguyên kiếm lại trước đã. Từng Mục nói. Yến Khắp Linh nhìn về phía mấy người nữ tử này, nói. Trả lại Phất Trần cho hắn đi. Một nữ tử trong đó nâng Phất Trần đi tới, Ngự Thiên Tôn vội vàng nói. Đưa Phất Trần cho ta. Nữ tử kia do dự một chút, giao Phất Trần cho Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn cầm Phất Trần tiến lên giao cho Từng Mục, khẽ nói. Ca nè, mấy nữ tử này rất lợi hại, ta lo lắng nàng sẽ nhân cơ hội tập kích bất ngờ ca đó. Từng Mục nhận lấy Phất Trần, khen. Hiền đệ làm rất phải đó. Ngươi đến từ Thiên Đình Ngoại Vực hả? Hắn quay đầu lại nhìn về phía Yến Khắp Linh mà ân cần hỏi. Thiên đế có khỏe không vậy? Thiên Đình Ngoại Vực chẳng qua là loạn thần tặc tử thành lập Thiên Đình, cũng xứng để cho ta thần phục sao? Người đã đoán sai rồi, ta với Thiên Đình Ngoại Vực hoàn toàn không liên quan gì. Ta không có nghĩ tới, Mục Thiên Tôn trăm vạn năm trước danh chấn Thiên Đình lại là người thời đại này. Nếu như Thiên Đế biết chuyện này, cũng nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc thôi. Ta rất hiếu kỳ, Mục Thiên Tôn làm thế nào đi tới trăm vạn năm trước? Tần Thiên Tôn đi cùng ngươi có phải chính là Khai Hoàng thiếu niên năm đó không? Ta hỏi thì ngươi trả lời đi, bây giờ ngươi lại hỏi ngược ta hả? Tỷ tỷ nè, ngươi quá bướng bỉnh đó. Lúc nãy ngươi nói cái gì là đạo thứ nhất, đạo thứ 22? cái này làm sao phân chia vậy? Sắc mặt Yến Khắp Linh đỡ hơn một chút, nói: Thiên hạ đại đạo dựa theo sự khác nhau tương ứng đi phân chia. Nguyên đồ có 36, loại đại đạo thứ nhất chính là đạo 1, loại đại đạo thứ hai chính là đạo 2. Lấy loại này đẩy ra, 64 đại đạo U Đô, 72 đại đạo Huyền Đô, 360 đại đạo Chu Thiên Tinh Tú. Những cái đại đạo này đều có đánh số, thì triển thần thông ẩn chứa loại đại đạo, đạo lý nào lại thuộc về loại thần thông đại đạo này. Ví dụ như người thi triển thiên hỏa lại thuộc về đạo thứ hai của Huyền Đô. Từng một trầm ngâm một chút. Loại cách thức phân chia này khiến cho ta nhớ tới đạo môn. Người có quen biết một đạo nhân lôi thôi không vậy? Nghe hỏi đạo tổ của đạo môn hả? Nghe qua kỳ danh nhưng chưa từng thấy qua. Từng một cẩn thận quan sát nét mặt thần thái của nàng, tiếp tục hỏi: Ngươi chưa từng gặp đạo môn đạo tổ sao? Ta không, ta đã gặp đạo môn đạo tổ rồi, ngươi cho ta ăn cái gì? Nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, ý thức tư duy của nàng gần như không chịu sự khống chế của nàng. Rõ ràng nàng muốn nói là chưa từng thấy qua đạo tổ của đạo môn, mà ở lần thứ hai của Tần Mục truy hỏi xuống, nàng lại không tự chủ được nói ra tình hình thực tế rồi. Vẻ mặt Tần Mục ung hòa ung nhu, nói: Nước miếng của rồng thôi, bỏ thêm chút dược liệu khác là thánh dược trị thương. Chỉ có điều cái loại linh đan này có chút tai hại, sẽ ảnh hưởng tới ý thức tư duy, khiến cho ý thức tư duy của người dùng không tự chủ được làm theo người khác. Nếu như lại tăng thêm chút thần thông ma đạo của U Đô, ảnh hưởng linh hồn của người dùng, dùng để tra hỏi là rất tốt đó. Đạo tổ đạo môn có phải chính là người trợ giúp các ngươi xác lập đánh số những đại đạo này hay không vậy? Long Kỳ Lân dương dương đắc ý nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, nói: Đây cũng là tác dụng của nước miếng rồng á. Thủy Kỳ Lân kính phục không thôi. Đại ca nè, lúc thời gian rảnh rỗi, đại ca nhất định phải dạy cho ta một chút nha. Đó là thiên phú, người không học được đâu. Long Kỳ Lân càng thêm đắc ý. Mồ hôi lạnh trên trán Yến Khắp Linh biến thành từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, lẫn vào trong máu vàng từ trên gương mặt chảy xuống, lại ngậm miệng, chết sống không mở miệng. Người không nói ta cũng biết là hắn thôi, đạo tổ nhiệt tình yêu thương thuộc số mà, cho rằng bản chất của vạn vật trong thiên địa đều là số lý. Nếu thiên đế mời hắn đi vào xếp hạng đại đạo các giới, hắn nhất định sẽ vui vẻ đi theo vào rồi. Giọng nói của Từng Mục càng thêm mềm nhẹ. Có phải là đạo tổ giúp thiên đế biên soạn các loại đại đạo hay không vậy? Hắn biên soạn đạo pháp, ngươi đều xem qua có đúng không vậy? Nói như vậy thì hiện tại đạo tổ của đạo môn ở đâu vậy? Yến Khắp Linh cắn chặt răng, sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy, hiển nhiên đang đối đầu với ma âm ảnh hưởng linh hồn của hắn. Từng Mục khẽ nhíu mày, Yến Khắp Linh chết sống không nói, hắn cũng không cách nào ép nàng mở miệng. Nữ tử này có tinh thần cường đại, hơn nữa lại tinh thông thần thông đạo pháp của ba giới Nguyên Đô, U Đô, Huyền Đô, muốn khống chế linh hồn nàng cũng không dễ dàng. Người vừa mới nói đạo thứ nhất của kiếm đạo, đạo thứ nhất của võ đạo là thế nào hả? Từng Mục hỏi. Yến Khắp Linh giống như trút được gánh nặng, khàn giọng nói: Thế gian này vốn cũng không có kiếm đạo, cũng không có võ đạo, những đại đạo là hậu thiên tạo thành, là bị hậu nhân sáng lập ra, không ở trong thiên địa đại đạo sinh ra. Đạo tổ nói nếu có một môn chiêu pháp có thể trực tiếp nhập đạo lại thuộc về đạo thứ nhất. Đạo tổ ở đâu? Từng Mục nhanh chóng nói. Thân thể Yến Khắp Linh run rẩy kịch liệt, chợt mở miệng muốn cắn chặt đầu lưỡi của mình. Từng Mục nhíu mày, lập tức nhét chui của Thanh Phất Trận vào trong miệng của nàng để tránh nàng thực sự cắn đứt đầu lưỡi, ho khan một tiếng rồi nói: Thôi được rồi, ngươi yên tâm đi, ta không hỏi lại cái vấn đề này nữa đâu. Yến Khắp Linh phun cái chui của Thanh Phất Trận ra, lạnh lùng nói: Ngươi quá giảo quyệt, ta không tin ngươi, đường đường là một thiên tông, không ngờ thối nát như vậy, còn muốn tính kế hãm hại ta nữa. Tần Mục cười ha hả, không khỏi đắc ý. Yến Khắp Linh cười lạnh, nói: Người thiên tân vẫn thiếu một chút mảnh nhỏ hồn phách đúng không? Ta biết tàn hồn hắn giấu ở chỗ nào. Ngươi và ta có cùng chung kẻ địch, đáng lẽ nên hợp tác. Kẻ địch cũng chưa chắc là bằng hữu đâu. Ta không biết mục đích thực sự của ngươi, cũng không biết có phải là bằng hữu hay không. Vì phần tàn hồn của Lâm Hiền Đệ này, ta cũng biết ở nơi nào nữa. Yến Khắp Linh trầm mặt xuống, đột nhiên nói: Ngươi thật sự không quan tâm tới danh hiệu một thiên tôn. Một thiên tôn hả? Thiên đế phong ta làm một thiên tôn, đã cho ta cái gì? Chẳng qua là một bài tử một thiên tôn và thánh chỉ thiên đế thôi. Tấm bài tử và thánh chỉ thiên đế này ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nữa. Thiên tôn khác còn có các thần chúc phúc, nhưng ta lại rơi xuống một tấm bản, cùng lắm thì hắn thu hồi là được rồi. Yến Khắp Linh im lặng, sau một lúc lâu, nói: Thiên đế chúc phúc chính là ở bên trong bài tử và đế chỉ, 100 vạn năm qua, ngươi cũng không biết sao? Từng Mục ngạc nhiên. Yến Khắp Linh cười như không cười nhìn hắn. Từng Mục cố nén kích động, muốn lập tức tìm kiếm túi thao thiết. Hắn ho khan một tiếng rồi nói: "Ta hỏi xong rồi, các ngươi có thể đi rồi. Cố gắng dưỡng thương đi, không cần phải lo lắng cho Ngự Thiên Tung. Hắn ở chỗ của ta, ta sẽ chiếu cố hắn rất tốt rồi. Nếu như thực sự muốn cùng ta liên thủ, dẫn tặng hùng của hắn tới gặp ta đi." Yến Khắp Linh vô cùng gian nan chuyển động bước chân, đi lướt qua bên cạnh hắn, đột nhiên dừng lại, khẽ nói: "Không nên tin địa mẫu, đề phòng Thiên Công và Thổ Bá, còn có Thiên Minh, bọn họ cũng không phải là người lương thiện đâu." Tần Mục hơi ngẩng người ra, đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức lấy ra cái lá liễu lại muốn dán ở mi tâm của mình. Đột nhiên hắn dừng lại, không có trực tiếp dán lá liễu ở mi tâm của mình, mà lặng lẽ thu về, cười, nói: "Thật là một nữ tử thông minh đó." Yến Khắp Linh di chuyển bước chân, đi ra hơn 10 bước, mấy người nữ tử này mới vội vàng đón nàng, đỡ nàng, khẽ nói: "Tiểu thư có cần hay không?" Yến Khắp Linh lắc đầu: "Hắn không hạ sát thủ, còn chữa thương cho ta, chúng ta cần phải có chút lễ phép chứ. Chuyện hôm nay cứ tạm thời như vậy đi. Chuyện của ta, tương lai bản thân ta sẽ tìm trở về, không cần các ngươi giúp ta, chúng ta đi thôi." Thân thể một nữ tử trong đó thoáng lắc một cái, đột nhiên lắc mình hóa thành một con đại cung. Những nữ tử khác đỡ nàng đi tới trên lưng của đại cung. Đại cung lắc đầu vẫy đuôi muốn bay đi, giọng nói của Tần Mục từ phía sau lại truyền đến: "Linh tỷ tỷ nè, thiên đế có chết hay không vậy?" Trên lưng đại cung, thân thể Yến Khắp Linh chấn động mạnh, cắn chặt răng, âm thanh từ trong kẽ răng rít lên khàn cả giọng mà nói: "Đi." Đại cung vỗ vây cá giống như vỗ cánh, bay vút lên trời cao. Tần Mục nhìn theo các nàng đi xa có phần trầm ngâm. Công Tung Yến, Ngự Thiên Tung vội vàng đi tới trước người hắn. Tần Mục phục hồi lại tinh thần, ung hòa cười, nói: "Yến tỷ tỷ nè, tỷ tỷ bị thương rồi, ta tới giúp tỷ trị liệu một chút nha, để tránh lưu lại vết sẹo." Công Tung Yến gật đầu ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, mặc cho hắn cởi quần áo của mình ra để lộ ra vết thương. Tần Mục cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc trị thương cho nàng, loại trừ máu ở chỗ đau. Da của thiếu nữ rất trắng. Thiên đế chết rồi. Hắn đột nhiên ngừng tay, suy nghĩ xuất thần mà nói: "Cổ thần thiên đế Long Hán Thiên Đình kia đã chết rồi." Công Tung Yến có chút mờ mịt, không biết vì sao hắn xuất thần, vì sao còn nói ra câu không đầu không đuôi này. Tần Mục lại phục hồi lại tinh thần, tiếp tục giúp nàng bôi thuốc trị thương, khẽ nói: "Ta vẫn cho là thiên đế của thiên đình ngoại vực chính là cổ thần thiên đế của Long Hán Thiên Đình. Nhưng từ những tin tức Yến Khắp Linh vô ý để lộ ra lại thấy được, thiên đế chắc hẳn đã chết rồi. Thiên đế của thiên đình ngoại vực cũng không phải là hắn nữa, mà là người khác rồi." Hắn đứng ở trước mặt Công Tung Yến, hai tay rất nhẹ nhàng, giúp nữ hài này kéo lại trang phục, rất cẩn thận chỉnh lại trang phục của nàng. Nhưng mà Công Tung Yến lại có thể nhìn ra giờ phút này người thiếu niên có chút không yên lòng, trong đầu đang suy nghĩ tới những chuyện khác nữa. Quần áo của nàng đã rất chỉnh tề, Tần Mục vẫn còn đang chỉnh lại quần áo cho nàng. Sau một lúc lâu, Tần Mục lại đột nhiên thở dài: "Thiên Công, Thủ Bá nè, chúng ta nên hoàn toàn nghiêm túc nói chuyện một chút rồi. Các ngươi nói có phải không vậy?" Công Tung Yến có chút không hiểu, không biết hắn vì sao đột nhiên nói như vậy. Mà trong phía đại lục chữ Tần, lão đầu râu bạc và dung nham Thủ Bá lại liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ không nói gì. Vù một tiếng, trên bầu trời đại lục chữ Tần, một đạo thần thức bất diệt từ trên cao hạ xuống, rơi xuống đất hóa thành hình thái của Tần Mục, nhìn phân thân của hai vị cổ thần cổ xưa này. Phân thân của Thiên Công và dung nham Thủ Bá vẫn trầm mặc. Lão Phật và Xích Hoàng ngồi ở bàn đá bên cạnh thản nhiên uống trà, thỉnh thoảng hiếp mắt cười nhìn qua. Đại Nhật Tinh Quân thành thực ngồi ở một bên, cúi đầu cầm chén trà, trong mỏ chim thỉnh thoảng phun ra một ngọn lửa nhỏ mà thầm nói: "Ta cái gì cũng không biết, đừng có tới hỏi ta. Ta chết sớm, hơn nữa còn bởi vì biết được quá nhiều, bị trúng một mũi tên từ phía sau lưng nữa mà." Lão đầu râu bạc không ngừng ho khan, liếc nhìn về phía Thổ Bá, lại nhìn Tần Mục, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Tần gia thử nè, ta với Thổ Bá thương lượng trước một chút nè." Tần Mục khẽ gật đầu. Thiên Công cùng Thổ Bá đi tới phía xa, tránh bọn họ, khẽ nói: "Ô đạo hữu nè, hiện tại nên làm gì?" Thổ Bá mới nói: "Người kiến thức rộng rãi mà, ngươi tới nói đi." "Đừng tất cả người chết cuối cùng được chạy tới chỗ của ngươi, ngươi biết nhiều nhất mà." Thổ Bá không nói lời nào. Thiên Công mới bất đắc dĩ: "Vừa rồi á, nhà đầu Yến Khắp Linh đã nói rõ rồi, bảo tiểu tử này đề phòng chúng ta, gây xích mích quan hệ đó. Nếu mà chúng ta không thổ lộ ra chút bí mật, trong lòng tiểu tử này khẳng định có mâu thuẫn mà nghe." Thổ Bá buồn bực: "Ta biết không nhiều." Thiên Công tức giận tới mức cười ngược: "Không có làm thì cũng làm rồi, còn biết không nhiều hả? Có tin ta chọc ra hết những chuyện ngươi đã làm hay không đây hả? Hiện tại thế đạo này, nguyên giới phá phong, ngay cả địa mẫu thực giả đều nhảy ra rồi. thiên minh thiên đình, thậm chí thiên đế diễn cổ, hết cái này tới cái khác lần lượt nhảy ra ngoài rồi, rõ ràng là muốn cho thiên hạ đại loạn rồi, sau đó thù lưới bắt cá đó. U đô và huyền đô của chúng ta, ngươi cho rằng có thể giữ được hay sao đây? Thổ bá im lặng một lát, nói: Ta đồng ý nói cho hắn biết một ít bí mật, nhưng mà chuyện liên quan đến chúng ta lại không thể nói ra hết được. Lúc này thiên công mới thở phào một hơi. Ngươi nói hay là ta nói đây? Ta kín miệng, để ta nói cho. Hai người vòng trở lại, từ một mong đợi nhìn bọn họ. Lão Phật và Xích Hoàng ở bên cạnh bàn đá cũng không nhịn được vểnh cái lỗ tai lên, rất chờ mong. Đại Nhật Tinh Quân vốn không dám nghe, dự định rời đi. Chỉ là trong lòng thực sự là hiếu kỳ, kiên trì lưu lại, thầm nghĩ. Ta đã chết rồi, ta khiếp sợ cái gì nữa chứ? Phía xa, hai nhi đầu to Tần Phượng Thanh rón rén đi khỏi dãy núi Chữ Tần. Đôi lỗ tai đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, dựng thẳng lên còn cao hơn cái đỉnh núi, nghiêng tai nghe bọn họ nói. Thiên Cung ho khan một tiếng, cũng không nói lời nào, nhìn Dung Nham Thủ Bá. Dung Nham Thủ Bá im lặng một lát, đột nhiên mở miệng, không nhanh không chậm mà nói ra. Thiên đế của Long Hán Thiên Đình quả thực đã chết rồi. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, mong đợi nhìn ông ta. Phía xa giọng nói của Hài Nhi đầu to truyền đến, kêu lên. Đại Thủ Bá nè, ở chỗ nào có thể ăn được hồn phách của thiên đế vậy? Có phải bị ngươi giấu rồi không vậy? Ta đã biết được ngươi vẫn giấu không ít thứ tốt mà. Thủ Bá nhìn thấy được ánh mắt mong đợi của mọi người, do dự một lát, vẫn nói. Chỉ những điều này thôi. Thiên Cung, miệng ta rất kín, không muốn nói cái gì nữa đâu. E sợ sẽ bị bọn họ nói là lời nói khách sáo nữa. Vẫn là ngươi tới nói đi. Từng một hoài nghi, mong đợi nhìn về phía lão đầu sâu bạc. Thiên Cung cái đầu lớn như cái đấu, tức giận tới mức cười ngược. Ngươi không phải là kính miệng, ngươi chính là muốn đỡ cho ta nói ra mà thôi. Được rồi, nói thì nói vậy. Thiên đế của Long Hán Thiên Đình trong lúc chuyển thế cưới một nữ tử đã bị mưu hại rồi. Lão Phật phun ra một miếng trà tới trên mặt của Đại Nhật Tinh Quân đối diện. Đại Nhật Tinh Quân giải ra, không chú ý tới việc lau nước ở trên mặt. Gã vốn là một nguyên thần nóng vô cùng, thoáng cái nước trà trên mặt đã bốc hơi hết rồi, hóa thành một mảnh xương trắng lượn lờ dâng lên. Ba cái đầu của Tư Duy Xích Hoàng cũng trợn tròn hai mắt, có chút mê man. Tần Mục lắp bắp nói: Thiên đế chuyển thế cưới một nữ tử mà chết hả? Là muội muội của đế hậu nương nương hả? Thiên Công mới thở dài: Không phải như vậy, bởi hạ anh minh thần rõ, hơn nữa là người có mưu lực hơn người. Bất kỳ ai trong ba người ta, Thủ Bá, Địa Mẫu cũng đâu không lại hắn, đừng bị hắn nắm bím tóc mà thôi. Hắn làm sinh mạng đầu tiên ở trong vũ trụ này, bản lĩnh lại cao, thủ đoạn hơn người. Ta bội phục hắn sát đất, nhưng hắn chỉ có một nhược điểm, chính là hao sắc. Thủ Bá ho khan một tiếng, Thiên Công bất mãn nói: Cái này có thể nói mà, không có quan hệ gì. Hơn nữa thời điểm thiên đình thành lập mà một thiên tôn đã chứng kiến, biết một ít tin tức, hắn chắc hắn có thể nhìn ra được tính cách của bệ hạ mà. Sắc mặt của Tần Mục cổ quái, nói: Ta biết thiên đế vì ngủ với muội muội của đế hậu chuyển thế một lần, bởi vì lần chuyển thế kia mới có hậu thiên tôn, chuyện gì sau ta lại không biết đó. Thiên Công tiếp tục nói: Sau khi mà ngủ thiên tôn chết, chuyện huyền náo rất là lớn. Chủng tộc hậu thiên xúc động phẫn nộ, đều la hết ầm ĩ muốn xử tử hậu thiên tôn. Còn có mấy vị thiên tôn dự định ám sát hậu thiên tôn. Vì bảo vệ được hậu thiên tôn, thiên đế chính thức cưới cái vị nương nương kia, rốt cuộc đạt được mong muốn. Hậu thiên tôn cũng bởi vậy trở thành nhi tử của vua chúa, lại không người nào dám cả gan động tới hắn nữa. Từ một trận tròn hai mắt, thất thanh: Thiên đế cưới tỷ muội đế hậu hả? Thủ Bá lại nặng nề ho khan một tiếng: Không có việc gì, không có việc gì, chuyện này cũng có thể nói mà. Ngươi không nên suốt ngày ho khan cắt ngang lời của người ta vậy. Ngươi thường nói cổ thần vô tư, thật ra những lời này là sai. Cổ thần không phải là vô tư, mà sinh ra được đại đạo cổ thần vô tư. Bởi vậy mà cổ thần thường thường dựa theo lời nói chỉ thị mà làm việc. Cổ thần nhưng thực ra là có tư tâm. Ví dụ như rất nhiều cổ thần vì thăm dò thoát khỏi ràng buộc của thiên địa đại đạo đều đã thử chuyển thế, cũng sinh con đẻ cái nữa. Còn có vài cái cổ thần vì dục vọng nhất thời cùng rất nhiều nữ nhân sinh linh hậu thiên, hình thành chủng tộc bán thần. Cũng có vài bán thần là do cổ thần cùng cổ thần kết hợp mà sinh ra nữa kìa. Thủ Bá không ngừng ho khan nhắc nhở ông ta: Đạo hữu nè, ngươi nói chuyện này để làm cái gì vậy? Tổn hại tới hình tượng của cổ thần. Ngươi nói thẳng vào chuyện chính là được rồi. Thiên Công không lưu tâm: Từ khi ta đi tới phong ấn này, mỗi ngày đều bị thần tử U Đô ra sức đánh, hình tượng sớm không còn cái gì rồi. Nói một câu cũng không sao. Hơn nữa điều này liên quan tới chuyện ta sắp muốn nói, không nói rõ ràng, tiểu tử này lại còn muốn hỏi, còn không phải vẫn chọc ra sao chứ? Dung Nham Thủ Bá buồn bực. Bản thân của ngươi nên có chút đúng mực đi, không nên suốt ngày học theo Đại Nhật Tinh Quân đâu. Đại Nhật Tinh Quân liền vội vàng gật đầu. Ban đầu ta cũng không biết là ta nhiều chuyện đâu, mãi đến khi sau lưng ta trúng một cái mũi tên. Thiên Công tiếp tục nói. Thiên đế bởi hạ tâm cơ thâm trầm, những cổ thần chúng ta đâu không lại hắn. Lòng hắn năm đầu thành lập thiên đình, những cổ thần chúng ta dẫn đầu, đề cử hắn trở thành thiên đế. Hắn trở thành thiên đế, chúng ta cũng tâm phục khẩu phục. Lúc đó chúng ta nghĩ là sinh linh hậu thiên và bán thần càng lúc càng nhiều, cần phải có cách hạn chế những sinh linh này để tránh mỗi ngày giết tới giết lui. Nhưng mà chúng ta lại không nghĩ đến thiên đế quá cường thế, tâm cơ quá sâu. Chúng ta xem hắn là đạo hữu, hắn lại xem chúng ta là thần tử. Trong lòng Từng Một thoáng động, nhớ tới cảnh mình ở bên trong sát sinh đỉnh nhìn thấy được A Sửu. Thiên Công nói tiếp. Tất cả cổ thần trên cơ bản đều đã bị hắn nắm nhược điểm gây khó dễ. Thủ Bá có nhược điểm ở trong tay của hắn, ta cũng có nữa nè. Địa Mẫu cũng vậy nữa. Năm đó huynh đệ cũ, đồng đạo cũ, ai có thể đấu thắng được hắn chứ? Ai mà không bị hắn gây khó dễ? Bất luận là Nguyên Đô hay U Đô, hoặc là Huyền Đô của ta, đều bị hắn sắp xếp vào không biết bao nhiêu người, chúng ta lại không nhìn thấy được thiên đình. Từng Mục nhớ tới những gì mà Ngự Thiên Tôn từng trải qua và hiểu biết của mình khi ở bên trong sát sinh đỉnh. Hắn lặng lẽ gật đầu. Thiên đế tâm cơ thâm trầm, bất kể Địa Mẫu hay Tổ Bá, Thiên Công hay là các cổ thần khác, quả thực ai cũng đấu không lại ông ta. Địa vị của thiên đế chỉ biết càng lúc càng vững chắc, giang sơn không đổi, muôn đời tồn tại vĩnh viễn. Nhưng mà vị đế hoàng này lại vẫn phải chết. Thật ra sau khi một thiên tôn trời khối thời đã long hán, bán thần, sinh linh hậu thiên lại bắt đầu nhanh chóng phát triển, xuất hiện rất nhiều tồn tại cường đại. Bán thần và sinh linh hậu thiên đang tiến bước, nhưng mà cổ thần lại tiến bước khó khăn. Cổ thần không có cách nào học tập được ngoài đạo pháp thần thông của bản thân, chỉ có thể nghiên cứu đạo pháp của bản thân, nâng cao chính mình. Đợi tới khi bán thần và sinh linh hậu thiên cũng không già không chết, tôn kính và sùng bái của bọn họ đối với cổ thần lại dần dần nhạt đi. Lão Phật chính là người kiệt xuất lúc đó, nhưng mà Lão Phật cũng không phải là nhân vật duy nhất xuất chúng ở trong bán thần và sinh linh hậu thiên. Đại Phạm Thiên Vương Phật gật đầu, nói. Bởi thiên tôn, mỗi người đều hơn ta rất nhiều. Lão Phật không cần tự coi nhẹ mình, người so với bọn họ chỉ kém một đường mà thôi. Thiên Công an ủi một câu, nói tiếp. Thiên đế có chút kiên kỵ sinh linh hậu thiên trong nhân tộc, đối với bán thần thiên tài kiệt xuất cũng có chút kiên kỵ, càng đề phòng nữ nhân của hắn nữa. Vì vậy lại dâng lên rất nhiều tranh chấp, tiêu hao lực lượng của bán thần cùng sinh linh hậu thiên. Hắn thậm chí ngầm đồng ý cho bán thần và nhân tộc tự thành lập một thiên đình nhỏ, nhìn bọn họ giết tới giết lui. Vô Kỵ thái tử lúc đó có thế lực khổng lồ, thiên đế bệ hạ cố ý cho hắn cơ hội để hắn tạo phản, mượn cơ hội xử hắn. Sau khi mà Vô Kỵ thái tử chết, thiên đế còn không buông tha, ban thưởng sau khi hắn chết cái họ Tà, là Tà Vô Kỵ, trấn áp ở trong U Đô. Trong lòng Từng Một thoáng động. Tà Vô Kỵ hả? Tớ Ngọc Tỏ Quan đã từng gặp hắn rồi. Ban đầu ta giống mà cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ về chuyện này, chỉ biết là Tà Vô Kỵ tạo phản bị giết, tin tức trong đó là do Tiểu Điểu Nhi nói cho ta biết, mãi đến trước đây không lâu ta mới biết được. Không ngờ là thiên đế cố ý cho Tà Vô Kỵ cơ hội tạo phản để xử tử hắn. Đại Nhật Tinh Quân co cái cổ lại, vẻ mặt buồn bã giống như đưa đám vậy. Thiên Công nói tiếp. Nhân tộc và bán thần tranh đấu, nữ nhân cũng không dám tạo phản làm loạn. Cổ thần đều có nhược điểm ở trong tay của hắn, giang sơn của hắn vững chắc. Ở thời đại kia, căn bản không có người nào có thể đối đầu với hắn. Quá khứ không có, hiện tại cũng không, sau này cũng sẽ không có được. Nhưng hắn lại chết. Ánh mắt của Từng Một chớp động nói. Thiên Công im lặng một lát rồi nói. Tiểu Điểu Nhi nói hắn chết sớm, thật ra không phải vậy đâu, thiên đế thật ra còn chết trước người nữa đó. Long vũ trên người Đại Nhật Tinh Quân dựng đứng, thất thanh nói. Không có khả năng, ta chính là thừa lệnh thiên đế đi thảo phạt nhân thiên đế, sau đó từ phía sau trúng một cái mũi tên, ta có thủ dụ của thiên đế mà, đâu phải vậy được. Thiên Công thở dài. Thật ra ngươi là chết sau chuyện đó, thời điểm bán thần cùng nhân tộc đấu thì ngươi chết ta sống, Nguyên Đô xuất hiện một tiểu mỹ nhân, nàng thật sự là quá đẹp, thậm chí khiến cho ta cũng không khổ đưa mắt nhìn tới trên người của nàng.